Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.